Cậu ta lại mua tờ báo trải xuống đất, bảo tôi ngồi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net